Chương 659, tiểu mới ma túy. Nghe được sóng vừa giới thiệu, toàn bộ hành trình túi đầu Ôn Dao rốt cục lần thứ nhất ngẩng đầu lên. Nàng đột nhiên nhớ tới rất sớm trước đó tại Hoa Nam căn cứ phát hiện một loại nào đó tinh thần lực khôi phục dược tề, giống như QNZ có cùng loại tác dụng, tại khôi phục tinh thần lực đồng thời sẽ cho người sinh ra theo lười tính, tựa như ma túy đồng dạng, nghiện về sau rất khó từ bỏ, cuối cùng không thể không bị người chế. Tiêu Khải vui đồng dạng nhớ tới sự kiện kia, lúc ấy hắn đồng dạng tham dự lần kia hành động, tại chợ đen bên trong thu được không ít 30 dược tề, QNZ bắt rất nhiều người. Cũng may lúc ấy phát hiện kịp thời, dù cho có không ít người đã phục dụng loại dược tề này, nhưng là bởi vì thời gian không dài, còn có thể từ bỏ. Bất quá loại kia từ bỏ có thể so sánh từ bỏ phổ thông ma túy càng thêm thống khổ. Hắn lúc ấy thế nhưng là tận mắt gặp qua những người kia thảm trạng, ký ức nhất là khắc sâu. Sóng vừa đem lớn chừng bàn tay nhỏ bọc giấy trang trên bàn, sau đó cẩn thận từng ly từng tí đem bọc giấy mở ra, một chút phấn trạng vật hiện lên hiện tại trước mặt mọi người. Nhan sắc cũng không phải là tuyết trắng, mà là mang theo chút màu hồng phấn. Loại thứ này bán thành phẩm, nhìn qua cùng trước kia ma túy có chút giống, đây chỉ là trong đó một loại, nghe nói còn có mấy loại, hiệu quả có chỗ khác biệt, ít nhất chính là một loại bị chế thành nhỏ dược hoàn ma túy, không chỉ có mang theo thuận tiện, mà lại sau khi phục dụng trong thời gian ngắn có thể tăng lên sức chiến đấu. Kỳ thật sóng vừa bọn họ đã biết từ lâu Mạo Đan Uy còn đang chế tác ma túy, cũng tại mình trong căn cứ tiêu thụ, dù sao làm tận thế trước lớn nhất độc yêu, hắn có đầy đủ nguyên vật liệu nơi sản sinh cùng hoàn chỉnh ma túy dây truy hệ nở san nở suất. Lúc ấy bọn họ còn đang cười nhạo Mạo Đan Uy, cho là hắn đây là tại tự chịu diệt vong. Tận thế nhân khẩu vốn là giảm mạnh, nếu như muốn trụ sở của mình tốt hơn phát triển, có thể chống cự zombie cùng sinh vật biến dị công kích, như vậy nhất định phải cam đoan mình căn cứ có đầy đủ sức chiến đấu. Một đám tất cả đều là kẻ nghiện căn cứ có thế có cái gì tương lai thế nhưng là bọn họ quên đi chính là, cái này không chỉ là kẻ nghiện, càng là một đám người liều mạng loại độc phẩm này thật sự có thể tăng lên dị năng cùng sức chiến đấu. Tiểu Khải vui thấy những người khác cũng không kinh hãi, nghĩ đến đã sớm biết tin tức này, lần này hẳn là chủ yếu là cùng bọn họ giải thích. Hắn biết mình quốc gia nhà nghiên cứu ra các loại dược tề, nhưng là theo hắn biết, phối phương cũng không có công bố. Cái này nói cho lúc ấy tham dự liên minh hội nghị một chút quốc gia, hắn không xác định loại này kiểu mới ma túy pha y chăng cùng thuốc của bọn họ phối phương có quan hệ. Đối với vấn đề này, sóng vừa giải thích nói, căn cứ chúng ta thí nghiệm, hoàn toàn chính xác có nhất định tăng lên hiệu quả, nhưng là tác dụng phụ càng lớn, hơn rất dễ dàng nghiện, mà lên nghiện sau sẽ xuất hiện hậu quả gì không cần ta nói ngươi cù nở dê mình bạch đi. Vừa mới biết có loại vật này lúc, sóng vừa còn đang trụ sở của mình phát hiện có người đang len lén buôn bán, mà lại buôn bán đối tượng đều là căn cứ coi trọng dị năng giả, thậm chí người bình thường bên trong QNZ có người buôn bán trước kia ma túy. Vì thế sóng vừa rất là phẫn nộ, lấy lôi đỉnh thủ đoạn xử lý những người kia, thậm chí có chút đã hoàn toàn nghiện mà không thể khống chế dị năng giả cũng bị hắn xử lý, hắn không thể để cho những này không ổn định nhân tố lưu tại trụ sở của mình. Mạo Đan Uy dụng tâm hiểm ác, cái này hoàn toàn là dự định từ nội bộ tan rã bọn họ căn cứ. Sóng vừa cũng hoài nghi những cái kia bị hắn công phá căn cứ có phải là đều dùng cái này biện pháp. Đây cũng là sóng vừa như thế nóng lòng liên hợp thế lực khác vây quét đối phương nguyên nhân một trong. Trong mặt thế rất nhìn thêm không đến hy vọng người sẽ trầm mê ở ma túy mang đến ảo giác, đánh mất đối với cuộc sống hy vọng, đây không phải hắn muốn xem đến. Hơn nữa còn có một loại ma túy, bọn họ tại phục dụng sau cả người sẽ mất lý trí, trở nên táo bạo điên cuồng, hành vi giống như dã thú, thậm chí sẽ buộc phát mạnh hơn tự thân mấy lần thực lực. Chúng ta lúc ấy lần đầu tiên vây quét thời điểm tình huống giải không đủ thấu triệt, cắm cái ngã nhào. Cái này không phải liền là buộc phát dược tề mà Kiều Khải vui nghĩ thầm, cái này cùng bọn họ buộc phát dược tề vẫn là rất tướng, nhưng rõ ràng nhất cái này chỗ hại càng lớn, hơn không giống là đồ tốt. Sóng vừa kế tiếp lại nói rất nhiều liên quan tới Mạo Đan Uy ba tắc căn cứ sự tình huống. Chủ yếu là hướng Ôn Dao bọn họ nói rõ, những người khác nên hỉ hệ u do hầu như đều hỉ hệ u do. Đằng sau chính là liên quan tới hành động lần này cụ thể phân phối, mà ở cái này khâu trên có không ít khác nhau. Dựa vào cái gì để chúng ta xung phong, ngươi có biết hay không lần trước vây quét để chúng ta căn cứ tổn thất nghiêm trọng, chúng ta lần này phái ra người đã là chúng ta căn cứ sau cùng tinh anh, nếu như đều hao tổn làm sao bây giờ các ngươi có phải hay không đánh lấy cái chủ ý này sau đó chiếm đoạt chúng ta căn cứ được an bài xung phong nào đó cái căn cứ người phụ trách lập tức không làm. Trước khi hắn tới bọn họ căn cứ trưởng thế nhưng là dặn dò qua, không muốn xông lên phía trước nhất, theo ở. Phía sau kiếm tiện nghi là tốt rồi. Sóng vừa nhíu mày, bất mãn nói, đây là căn cứ lần này tới nhân viên tạo thành cùng thực lực căn bài, lại nói cũng không phải chỉ có các ngươi một nhóm người dẫn đầu hành động, mà lại chỉ là muốn các ngươi phái ra một nhóm người thôi, làm sao lại không được mặc kệ sóng vừa nói thế nào, đối phương chính là không nguyện ý, bởi vì tranh chấp. Toàn bộ không khí của phòng họp ngưng trọng lên, sóng vừa mím môi, ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm đối phương, rõ ràng nhìn ra tại đè nén lửa giận của mình. Sóng mới từ không cho là mình là cái thánh nhân, hoàn toàn chính xác cũng là đem ích lợi của mình xếp ở vị trí thứ nhất, nhưng là hắn từ cho là mình cái trụ sở này trường cũng không tệ lắm, so với những cái kia trật tự hỗn loạn căn cứ thượng hạng quá nhiều, mà lại nhân khẩu cũng là nhiều nhất, thủ hạ cũng là trung thành cảnh cảnh. Lần trước bởi vì chủ quan không tìm hiểu tình huống hao tổn không ít nhân thủ, lần này hắn càng là chuẩn bị tự mình dẫn đội, trong căn cứ tinh anh QNZ sẽ xuất động hơn phân nửa. Nhưng là không có nghĩ đến cái này khớp nối trên mắt còn có người nghĩ không ra lực, núp ở phía sau mặt kiếm tiện nghi, môi hở răng lạnh đạo lý bọn họ chẳng lẽ không hiểu đối phương bị sóng vừa ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm tê cả da đầu, nhưng là cũng chỉ có thể đỉnh lấy áp lực không hé miệng. Bọn họ căn cứ không có sóng vừa căn cứ lớn, mà lại là tư nhân thế lực vũ trang phát triển, so ra kém lưng tựa chính phủ sóng cương, lần trước hành động QNZ hoàn toàn chính xác để bọn họ tổn thất nghiêm trọng. Mà lại cùng vì một quốc gia người, mặc kệ tận thế trước vẫn là tận thế, giữa bọn hắn QNZ từng có không ít xung đột, bọn họ căn cứ trưởng lo lắng sóng vừa mượn cơ hội lần này chiếm đoạt bọn họ QNZ không phải là không có đạo lý. Sóng vừa lạnh cười một tiếng, đã không nguyện ý, hắn QNZ không miễn cưỡng, dứt khoát đổi cái nhiệm vụ cho bọn họ, chỉ bất quá ở trong lòng âm thầm nhớ kỹ một bút. Nghe được không cần xung phong, người kia nhẹ nhàng thở ra, còn có thể hay không sóng vừa ghi hận, hắn cũng lười chú ý, dù sao bọn họ lúc đầu quan hệ liền không tốt, bảo tồn mình thực lực mới là mấu chốt. Đằng sau an bài chưa tư nở dê xuất hiện quá nhiều đường rẽ, thậm chí có người chủ động nói ra ra tham dự phương diện kia, thẳng đến có người hỏi, đám kêu biến dị ngạc làm sao bây giờ lời này vừa nói ra, phòng họp lập tức yên tĩnh lên, còn không có nhiệm vụ người lập tức túi đầu xuống, sợ đội ngũ của mình được an bài đến nhiệm vụ này. Côn vợ ở, lạc mại chèn.